Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1192. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, Dương Tuyền lực lượng vượt qua ba trượng nơi, nhất thời cùng trống rỗng nguyên hoàn cảnh phát sinh kịch liệt phản ứng. Hai cổ hoàn toàn không đồng lực lượng đụng vào nhau. Một cổ vô hình gió bão dần dần dâng lên, Dương Tuyền bên trong, hào quang màu nhũ bạch tựa như bồ công anh một loại tùy ý bồng bềnh. Trống rỗng nguyên trung đẹp đẽ từ hắc gió cát cuồn cuộn tới. Ở trên trời tạo thành vô số vạn vẹo tranh nanh mặt mũi. Sinh và tử giao thiệp biên giới, hai cái lực lượng lần lượt thay nhau đưa đến như vòng xoáy vậy gió bão trụ lớn bắt đầu hiển lộ ra. Chính mình kinh khủng nhất tướng mạo tới, chuẩn bị xong, hỗn độn gió bão là sinh tử chi lực lần lượt thay nhau. Đối với nhục thân cùng nguyên thần đều có cực mạnh sức lôi kéo. Một khi bị kỳ kéo đi, liền vĩnh viễn khó mà giải thoát. Phía sau vô biên vô hạn huyết hải ba đào mãnh liệt. Minh Hà lão tổ mặt lộ nghiêm túc, trống rỗng nguyên đến gần lục đạo luân hồi nơi. Hỗn độn gió bão thực ra chỉ là một phần dẫn dắt lục đạo luân hồi lực lượng phá Cairo hầu đại mộ vòng ngoài cấm chế. Hiển lộ ra một cái đi thông máu thịt tràng đường mòn. Cho nên khi hỗn độn gió bão cuốn lại thời điểm, lục đạo luân hồi lực lượng cũng sẽ sảm tạp trong đó. Một khi bị hỗn độn gió bão hút đi, bên kia sẽ trực tiếp bị cuốn vào lục đạo luân hồi bên trong. Cưỡng ép chuyển thế, phải cẩn thận một chút. Bên này Minh Hà lão tổ cổ động lên huyết hải chi lực bảo vệ chính mình. Bên kia Thái Nhất cùng Bạch Mi cũng lần lượt sử dụng Thái Dương chân hỏa cùng La Thiên Ma Uyển đem. Chính mình nhục thân nguyên thần bao phủ lại, tránh cho hỗn độn gió bão hấp dẫn. Ba người vừa mới dựng thẳng tốt phòng ngự, hỗn độn gió bão liền hoàn toàn bạo phát. Dung chuyển đến càn khôn trật tự hỗn độn chi lực gầm thét cuốn lên. Sinh ra vô số quỷ dị dị tượng, sức gió hô hào, toàn bộ trống rỗng nguyên thượng tử sắc vi cái tất cả đều bị ép khom người. Tử địa sát mặt đất, mà những du ly đó ở trên không động nguyên thượng chấp niệm. Cũng bị hỗn độn gió bão dơ lên thật cao, ở sinh tử chi lực va chạm hạ, ầm ầm nổ tung. Biến thành trong suốt tinh xa tán lạc, sức gió càng ngày càng lớn, đến phía sau giống như có vô số cự nhân ở giơ thẳng lên trời giống giận như thế. Để cho trong lòng người không cách nào kiềm chế nảy sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi. Mau tới, ổn cư với huyết hải bên trong, coi hỗn độn gió bão như không. Minh Hà lão tổ chỉ là tử địa nhìn chằm chằm Dương Tuyền trung tâm. Tựa hồ đi thông máu thịt tràng đường mòn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Rắc rắc âm, hỗn độn gió bão dựng dục đến mức tận cùng. Một đạo màu xám kinh lôi đột nhiên hạ xuống. Hung hãn bổ vào Dương Tuyền chính giữa. Trong khoảnh khắc, thiên diêu địa động, một quả cực kỳ nhỏ tựa như bụi trần điểm đen nhỏ ở hỗn độn kinh lôi bổ vào Dương Tuyền thượng trong. Nháy mắt, trông giống xuất hiện. Đi, hét lớn một tiếng, Minh Hà lão tổ ống tay áo vung lên, cuồn cuộn huyết hải sóng lớn trực tiếp đem Bạch Mi cùng Thái Nhất cuốn lên. Hóa thành một đạo cực nhanh hồng quang, ầm ầm nghiến đụng vào cái viên này cực kỳ nhỏ điểm đen nhỏ chung. Mở, hồng quang tiến đụng vào điểm đen nhỏ trong nháy mắt, Minh Hà lão tổ khí tức bùng nổ, hai hàng lông mày đảo thủ. Hai tay một chiêu, hai thanh phi kiếm nhất thời bay vào trong tay, một cái cốt màu xanh, một cái cốt màu trắng. Chân thực trong tin đồn đứng sau Chu Tiên tứ kiếm tuyệt thế hung binh. Giết người không dính nhân quả A Tị Nguyên Đồ. Này A Tị Nguyên Đồ chính là Minh Hà lão tổ sinh ra lúc. Thà sinh cùng hai món tiên thiên bảo kiếm, hai kiếm tuân theo thiên địa sát nói mà sống. Thánh nhân chi hạ bị kỳ gây thương tích, nếu không có Minh Hà lão tổ cứu chữa, trong vòng 9 ngày hẳn phải chết. Uy lực kiên quyết, kinh khủng phi thường, hai tay cầm giữ A Tị Nguyên Đồ. Minh Hà lão tổ khí tức chấn động, dưới chân một tòa xích hỏa bay lên, trong lửa một tòa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nhiễm nhiễm mà sống. Gọi ra chính mình mạnh nhất mấy món pháp bảo, Minh Hà lão tổ khẽ quát một tiếng, cả người đột nhiên hóa thành một đạo chói mắt thiêu đốt huyết quang tràn vào trong tay A Tị Nguyên Đồ cùng với thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Chuyện này hơi nhíu mày, thấy Minh Hà lão tổ cứ như vậy đem mình hiến tế cho mình pháp bảo. Bạch Mi hơi kinh ngạc, trước mắt Minh Hà lão tổ khí tức hùng hậu, không giống như là phân thân, hơn nữa dò sâu lâu hầu đại mộ chọc yếu như vậy sự tình. Minh Hà lão tổ cũng căn bản sẽ không qua loa phái phân thân mà tới. Nhưng nếu như không phải là chia thân mà nói, Minh Hà lão tổ há chẳng phải là cứ như vậy tự sát. Ngay tại ánh mắt cô à Bạch Mi nghi ngờ đang lúc, trước vây quanh Minh Hà lão tổ huyết hải đột nhiên lật lên một cái đợt sóng. Một đạo huyết quang từ trong phi ra, lắc mình một cái liền lần nữa hóa thành Minh Hà lão tổ. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, tốt thủ đoạn, mắt lộ ra kỳ quang. Giống vậy mắt thấy Minh Hà lão tổ tự sát, Tiết Mục Đông Hoàng Thái Nhất âm thầm gật đầu, trong miệng cũng là chặt chặt khen. Tin đồn Minh Hà lão tổ có phân thân 400.000.000.000, mỗi một bộ đều có bản thể toàn bộ lực lượng, hoặc có lẽ là mỗi một bộ phân thân đều là bản thể. Muốn hoàn toàn giết chết Minh Hà lão tổ thì nhất định phải suốt giết chết hắn 400.000.000.000 lần. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất khen, Bạch Mi cũng thật sâu cảm giác những thứ này hồng hoang lão tổ cấp khác tồn tại. Là có nhiều như vậy sao, kinh khủng nội tình cùng tích lũy. Đem chính mình một cụ phân thân hiến tế cho A Tị Nguyên Đồ cùng với nghiệp hỏa hồng liên sau. Này ba cái tiên thiên linh bảo lúc này bộc phát ra một trận kinh khủng uy năng. Đem điểm đen nhỏ nội bộ hung hăng xé ra, lộ ra một cái thẳng tắp trắng bệch đường mòn. Con đường này cuối chính là máu thịt tràng. Máu thịt tràng có 10 ngọn, đánh thủng 10 ngọn sau mới xem như chân chính tiến vào La Hầu Đại Mộ, hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ. Minh Hà lão tổ thu hẹp lên A Tị Nguyên Đồ cùng nghiệp hỏa hồng liên. Từ giờ trở đi chính là tiêu hao chiến thời khắc. Trắng bệch đường mòn thượng phủ kín một tầng mịn cho bụi, những thứ này cho bụi nhìn như bình thường không có gì lạ, liền cùng phổ thông bụi trần cũng không khác biệt, nhưng là mỗi một viên đều có ngàn vạn quân sức nặng, một ít bưng cho bụi cũng đủ để ép khối một tòa tinh cầu. Những thứ này đều là tiên thiên ma thần di hài bụi trần, năm đó La Hầu bại vào đạo tổ tay, thủ hạ 800 ma thần lấy thân chết theo. Điều này đường mòn thượng cho bụi đều là bọn họ hài cốt biến thành. Coi như sống qua vô số năm, tháng hóa thạch sống, Minh Hà lão tổ trong đầu có ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng xa xa không thể với tới kiến thức. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất ở Hồng Hoang trong thời kỳ cũng đã chết trận vẫn lạc. Mà Minh Hà lão tổ nhưng là một mực sống tới ngày nay. Hắn cơ hồ biết được từ xưa đến nay phần lớn bí mật. Ba người tốc đi đi không tính là nhanh. Không tới thời gian một phút, ba người liền đi tới điều này đường mòn điểm cuối. Một khối trường mãn hai mắt nhắm nghiền mặt người trước vách đá. Đánh nát thạch bích sẽ tiến vào máu thịt trong sân. Máu thịt ma thần sẽ ở chúng ta tiến vào trong nháy mắt hồi phục. Khi đó máu thịt cối xay liền đem mở ra, năm đó là tiến vào La Hầu trong mộ lớn, Minh Hà lão tổ đầu nhập 60 tỷ tu la chúng, mới khó khăn lắm đánh thủng 10 ngọn máu thịt tràng, bây giờ lại một lần nữa đi tới nơi này, vô tận tiêu hao chiến, cũng sắp lần nữa mở màn. Đông tương đương đỉnh đầu Đông Hoàng Trung chậm rãi nổi lên, sắc mặt của Thái Nhất bình thường. Làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể ở La Hầu trong mộ lớn lấy được có giá trị đồ vật, 30 tỷ yêu tộc tiêu hao, không coi là đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.